Thầm yêu em đã lâu. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều ngày sau đó, Mina cùng nàng ở cùng một nhà mà con người kia cũng thường xuyên xuất hiện bất tình lình trong nhà nàng. Hôm nay Mina ngẫu hứng muốn uống rượu nên nàng và Mina phải đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn. Trên đường đi nàng và Mina nói rất nhiều chuyện công việc, đời sống. Hai người vẫn thân như xưa, nhà ngoại có 5 chị em thì Mina và nàng đã chơi thân với rồi, nàng và Mina rất hợp ý nhau, chơi thân với nhau hơn những người khác. Mina từ nhỏ đã rất nhút nhát nên rất hay bị những bạn khác bắt nạt và nàng luôn là người bảo vệ Mina trước những việc như vậy. Hai người vào siêu thị chọn lựa vài món rồi lên xe về nhà. Kim Thanh hôm nay phải ở lại công ty giải quyết công việc nên sẽ không về. Hôm nay chỉ có Như Ý và Mina ở nhà nên cũng rất thoải mái. Món ăn hai người làm là món spaghetti pitet lẩu cay. Hai người quay quần trong nhà bếp một hồi thì món ăn cũng dọn đầy đủ lên bàn. Ăn uống được một hồi, Mina gương mặt cũng vì rượu mà trở nên đỏ ửng. Mina lấy hết can đảm nói lên tâm tư của mình. Chị ba em thích chị. Em say rồi. Như Ý nghe Mina nói như thì khẽ nhăn mày, nghĩ là Mina vì rượu nên mới nói mớ. Em không say, em thích chị ba. Mina ánh mắt mong lung nhìn về phía Như Ý nói. Em nói gì chứ, chị không thích em. Như Ý sắc mặt trở nên lạnh lùng, dứt khoát cự tuyệt lời tỏ tình của Mina. Theo nàng nghĩ nếu như đã không thích thì không nên dây dưa, đừng cố gắng gieo rắc tia hy vọng lên tình cảm ấy, điều đó chỉ làm cho cả hai bên đều đau khổ mà thôi. Dứt khoát chấm dứt thứ tình cảm ấy để cả hai đều bình yên. Em thật lòng thích chị ba em từ nhỏ đã rất yêu quý chị và sau này cũng vậy, em yêu chị. Mina nghe Như Ý nói lời thiệt tình ấy thì hốc mắt có chút đau xót. Chị xin lỗi, chị không thích em, theo em thấy đó chị và Minh Thư rất yêu nhau và cũng đã đính hôn, chị cả đời này chỉ yêu mỗi Minh Thư và sau này cũng như vậy. Như Ý thấy trong ánh mắt của đối phương chứa đầy sự chua xót, bi thương. Ha ha, vậy là từ trước giờ là do tự em đa tình rồi. Mina cười một cách chua xót tiến lên phía chiếc môi mỏng lạnh lẽo áp tới, chuẩn xác lên môi Như Ý, Như Ý cố gắng vùng vẫy, dùng tay đẩy Mina ra xa. Chát, một cái bạt tay giáng xuống mặt Mina làm cho mặt Mina hơi đỏ lên. Đây là lần đầu tiên nàng ra tay đánh Mina nhưng hôm nay em ấy hơi quá đáng rồi. Chỉ vì một câu nói, chị không thích em, thì liền làm trò ngu ngốc, quá đáng lắm rồi, em đây là bị rượu làm cho mất hết lý trí rồi à, chỉ vì một câu nói không thích liền ở đây làm trò ngu ngốc. Làm như vậy chị sẽ thích em sao? Ngu ngốc, Như Ý ánh mắt chua chát, nước mắt không tự chủ rơi xuống, quát. Nói xong thì bỏ lên phòng đóng cửa lại, thân thể dựa vào cửa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mina khi thấy nàng rơi nước mắt thì hốc mắt có chút ướt át, cười chua chát, cô đúng là ngốc mà, ngay cả việc đó mà cũng dám làm với chị mình, lại là người chị rất yêu thương cô nữa chứ. Mina dọn dẹp mớ đồ ăn, bước về phòng mình, leo lên giường đắp chăn, cố gắng nén nước mắt chìm vào giấc ngủ. Căn nhà yên tĩnh một cách quỷ dị, không một chút âm thanh. Sáng hôm sau, ánh mắt len lỏi chiếu vào, làm cho Mina khó chịu tỉnh ngủ, rời khỏi giường. Đầu cô hơi choáng váng, chợt những ký ức tối qua ùa về làm cô cảm thấy rất hối hận, đây là lần đầu tiên cô thấy Như Ý khóc, còn khóc vì hành động quá phận của cô nữa chứ. Tắm rửa xong xuôi, bước xuống, ánh mắt liền dán tới thân ảnh nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mina bước chân vào bếp ngập ngừng nói. Chị, ba, chuyện tối qua em xin lỗi. Em không nên quá phận, em, thôi được rồi cô nương, chuyện tối qua chị không nhớ gì cả, mau tới đây giúp chị làm điểm tâm. Như Ý khẽ cười tươi, nàng không muốn tình cảm chị em nàng tan vỡ vì chuyện một chuyện không đáng. Vâng, Mina nghe nàng nói như vậy thì thoáng có chút xúc động, đúng là chị ba của cô, luôn rất yêu thương cô đây nguyện ý muốn mãi mãi làm em gái nhỏ cứng đầu của Như Ý, hai người kể từ khi xảy ra sự việc tối hôm đó, thì tình cảm chị em cũng vì thế mà nâng lên một bậc. Hai người càng ngày càng trở nên thân thiết khiến con người không làm gì mà bị ăn một màn chị em đầy tình cảm của hai chị nàng. Tác giả, khổ thân chị tôi, giấm chua ngập mặt. GT, cách chương.